Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 742. Lục Thần Đoàn kế hoạch. Hôm qua ban đêm, tại nước ta XXX sân vận động bên trong, bạo phát một trận cự không lớn rối loạn. Có tin tức công bố hôm qua ban đêm thấy được cấp một thần tồn tại. Trên thực tế, đúng là cấp một thần. Bất quá con này cấp một thần cùng dĩ vãng chúng ta gặp một qua cấp một thần khác biệt chính là con này cấp một thần là có chủ nhân. Rất khó tưởng tượng, cường hãn cấp một thần. Vậy mà cũng có người có thể thuần phục, mà thuần phục con này thần thú người. Không là người khác, chính là lần này cúp châu Á quán quân, Lương Đức Hoàng tiên sinh. Theo hôm qua vãn quân đội cho ra tin tức công bố, lần này tập kích chủ yếu đến từ một cái giấu ở trong hắc ám tổ chức Lục Thần Đoàn. Cái tổ chức này lực trí tại hủy hoại thế giới sinh thái cân bằng, là một cái cực là tà ác tổ chức. Đi qua những năm này, trên thế giới rất nhiều quốc gia liên kích Lục Thần Đoàn tổn thất nặng nề. Hôm qua ban đêm là bọn hắn đánh cược lần cuối. Bất quá lại không nghĩ, giấc mộng của bọn hắn, đại địa chi thần Groudon, vào lúc này lại đã trở thành Lương Đức Hoàng tiên sinh chiến lực. Còn đúng là mỉa mai, chết tại giấc mộng của mình tay không bên trong, những người kia có thể sẽ không cam tâm a. Sáng sớm hôm sau, địch không bái bảy khách sạn cấp sao tốt nhất phòng bên trong. Lương Đức Hoàng lúc này chính lõa lồ nửa nằm tại sáng tạo bên trên. Nhìn lên trước mặt trên tivi không ngừng truyền ra tin tức, nghe người chủ trì cái kia trêu chọc thanh âm, cái này khiến Lương Đức Hoàng không khỏi khẽ cười một cái. Kỳ thật nếu đổi lại là hắn, hắn đoán chừng cũng sẽ không cam lòng a. Đức Hoàng, cái này người nữ chủ trì lớn lên đến còn thuyền đẹp mắt, cùng bàn địch có điểm giống đâu. Mà nghe được Lương Đức Hoàng thanh âm, lúc này chính ở trước mặt hắn dương mật nhấc không lên đầu, một không mặt ý cười nói ra. Bất quá nghe nàng lúc này còn đang vùi đầu công tác, bàn địch không khỏi đập nàng một cái. Quay đầu nhìn một chút tivi, xác thực trùng áo người cùng nàng lớn lên là có một ít giống. Muốn hay không cùng địch không bái bên này người thương lượng một chút, đoán chừng hiện tại chủ nhân vẫy tay, bọn hắn vui không được đem nàng đưa tới a. Mà lúc này Lê Thiều Mỹ cũng cười ha hả nhấc không lên đầu, nhìn xem Lương Đức Hoàng nói ra, làm việc cho tốt, các ngươi coi ta là thành người nào? Oán trách ngang trước mặt mấy cái này cô gái nhỏ một chút. Mặc dù miệng không bên trong lời nói thuyền quan miệng đường hoàng, nhưng không nên quên, hôm qua tiểu tử này đang làm gì? Hôm qua ban đêm đang mở một đã quyết Lục Thần Đoàn về sau, Lương Đức Hoàng liền quay trở về khách sạn. Khách sạn đối Lương Đức Hoàng thế nhưng là cực là chiếu cố, hết thảy cung cấp hai cái cự không lớn phòng, một cái trong đó liền để Chu Nặc Mẫn đi ở, mà một cái khác thì là hắn, Lê Thiểu Mỹ, Trình Lan, Trình Hàm, Dương Mê, Bàn Địch, Trác Tử Du mấy người tại ở. Có thể là bởi vì là Lương Đức Hoàng trên chiến trường cái kia cường hãn dáng người, để những nữ nhân này mê say. Hôm nay ban đêm các nàng muốn lộ vẻ so thường ngày càng thêm chủ không động, càng thêm cuồng bạo. Ở phòng khách, mấy người liền chiến làm một đoàn. Từ phòng khách đến phòng không ở giữa, lại đến phòng vệ sinh, lại đến phòng không ở giữa, tới tới lui lui giày vò mấy chuyến. Lương Đức Hoàng cái nào đó không thể miêu tả tồn tại, liền không hề đơn độc chung đụng, vĩnh viễn đô tải không thể lấy miêu tả trạng thái ở trong. Buổi sáng hôm nay cũng là như thế, bởi vì là không có Chu Nặc Mẫn ở bên cạnh, các nàng thậm chí ngay cả kiện xạ y đều lười xuyên qua. Sáng sớm bên trên, Lương Đức Hoàng chính là bị Lê Thiểu Mỹ gọi tỉnh. Mở ra tivi về sau, bên này sau cái muội tử cũng không có nhàn rỗi, riêng phần mình tại khác biệt vị trí công kích tới Lương Đức Hoàng. mà công kích như vậy, không thể nghi ngờ là để Lương Đức Hoàng cực là sảng khoái. Hắn nhưng không có muốn ngăn lại ý của các nàng, cứ như vậy ở lại. Thuyền tốt, một thẳng tới giữa trưa, Lương Đức Hoàng bọn hắn mới từ phòng không ở giữa ở trong rời đi. Chủ yếu là đi ăn đông không tây, bất quá hắn lần này phô trương, cần phải so với hắn vừa tới thời điểm lớn hơn nhiều. Trước kia nhiều lắm là an bài cho hắn một cái ghế lô, mà bây giờ thì là thanh không. Dubai bên này là án lấy tiếp đãi những cái kia đại quốc người đứng đầu tư thái tới đón đợi Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng ở tầng kia, ngoại trừ hắn cùng hắn những nữ nhân kia, còn có Chu Nặc Mẫn bên ngoài, những người khác đều đã thanh không, mà những người này ở đây biết được để bọn hắn đổi phòng không ở giữa nguyên nhân, là bởi vì là Lương Đức Hoàng ở chỗ này về sau, cũng không có cái gì người nổ đâm. Mà Lương Đức Hoàng hiện tại đi ăn cơm, toàn bộ nhà hàng đô bị thanh không, có thể thấy được Lương Đức Hoàng thân phận bây giờ tôn quý. Đúng là có một ít dọa người A1, bất quá hoàn cảnh như vậy, ngược lại để Lương Đức Hoàng có chút không quá thích ứng. Người bên trong không tâm A1, thật là rất khó nói, liền giống như làm hoàng đế. Cũng không phải là hết thảy mọi người đều muốn đi làm hoàng đế. Bởi vì là nếu như ngươi không muốn bị cướp vị trí, bị vô căn cứ, cái kia liền cần làm một vị hoàng đế tốt. Mà làm một vị hoàng đế tốt, quá mệt mỏi. Lương Đức Hoàng trước kia tự kỷ thời điểm cũng nghĩ qua. Nếu có một ngày, mình trở nên nổi bật, vô địch thiên hạ, cái kia không cái thời điểm sẽ làm sao thế nào? Nhưng là thật là một ngày này đến về sau, hắn ngược lại cũng không phải là rất ưa thích dạng này. Cái này đến không phải nói hắn làm, nói hắn giả, nói hắn trang bức, hắn đúng là muốn trang bức. Nhưng vấn đề là, trang bức cũng phải chứa cho người khác nhìn không phải. Hiện tại ngoại trừ hắn thân không bên cạnh người bên ngoài, nơi này chỉ có một ít phục một vụ viên là người ngoài. Cho bọn hắn trang bức, rõ ràng không có ý gì. Bất quá đây cũng chính là ngẫm lại, bởi vì là rất nhanh, sự chú ý của hắn liền từ trang bức trong chuyện này chuyển rời đến ăn phía trên. Trung Đông Kỳ thật không có món gì ăn ngon. Hắn tới đây nhiều ngày như vậy, đương nhiên tốt liền đã từng tới rất nhiều nơi này có điểm đặc sắc mỹ thực. Mặc dù thuyền buồm khách sạn là rất cao đương địa phương, nhưng nơi này mỹ thực, nói thật, chưa hẳn sánh được quán ven đường. Bởi vì là Lương Đức Hoàng khẩu vị, liền có một ít kia bên cạnh. Món ăn ở đây, chủ yếu là hai cái phân loại. Một cái liền là bản địa A không kéo bá địa khu tự điển món ăn, chủ yếu lấy đồ nướng cùng hải sản làm chủ. Nơi này thịt nướng hương vị rất không tệ, mà hải sản nơi này cũng tương đương không tệ. Dubai liền sát bên bờ biển, nơi đó đồ hải sản tương đương phong phú, tôm hùm, bào ngư loại hình, nơi này sản xuất lại lớn lại tốt ăn. Đương nhiên, người nơi này chủ yếu ăn xong là cá. Kỳ thật ngoại trừ hoa hạ cùng thâm thụ hoa hạ văn minh Japan, Cao Ly còn có Đông Nam Á một chút quốc gia bên ngoài. Phần lớn hoa hạ bên này thích ăn bàng, tôm, tôm hùm, bào ngư loại hình là không có. Triệu Ý Triệu, có hứng thú gì? Châu Âu, châu Úc, nước Mỹ, châu Phi bên kia, ăn bàng đích xác rất ít người. Nhất là châu Phi, người ở đó là không ăn bàng. Người nước Mỹ lúc trước vừa đi Bắc Mỹ thời điểm, cái kia không cái thời điểm mất mùa, mà bờ biển Boston tôm hùm, ếch, kỳ thật cũng chính là tôm một cái biến chủng, cùng rồng thực sự tôm kỳ thật cũng không giống nhau. Bất quá cái này đông không tây, tại Mên Châu nơi đó tràn lan, người nước Mỹ cũng không đi ăn. Thích ăn cái này đông không tây, vẫn là bởi vì về sau mới chậm không chậm đã thành thói quen. Mà bào ngư cùng hải sâm những này đông không tây, ngoại trừ Á Châu bên này là không có chỗ ăn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nguyên vốn còn muốn qua hết năm về sau viết một đoạn đâu. Nhưng kết quả lại phát hiện có chút viết không đi xuống. Nhìn lại một chút thành tích cũng không tốt lắm. Cho nên đem những ngày này viết trên tóc đến từ về sau. Liền chuẩn bị chính thức kết thúc. Còn mời mọi người thứ lỗi đi. Sách mới lập tức sắp chạy. Làm miếng quảng cáo. Bái nhờ mọi người rồi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. S10288888. Ủng hộ Flu tiểu thuyết Internet. B. Flu.com. Bản gốc tác phẩm. Tận hưởng đọc vui sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.